Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423, Cưng Chiều Tận Xương. 17, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tông Chính Bân cùng Ninh Thư lúc nói chuyện có chút không yên lòng. Ánh mắt, một mực nhìn ra ngoài cửa. Ninh Thư thức thời không nói gì. Nhìn thấy hai người này là xảy ra chuyện gì nàng không biết sự tình. Chỉ trong chốc lát, An Noãn liền bưng cà phê tiến đến. Bất quá phối thêm nàng. Nhân viên quét dọn phục, liền hơi khó coi. An Noãn cúi đầu, nhìn không chớp mắt đem cà phê đặt ở Ninh Thư cùng Tông Chính Bân trước mặt. Tông Chính Bân ôm lấy khóe miệng nhìn xem An Noãn. Đột nhiên, lên tiếng cười nói. Thế giới vẫn là thật sự nhỏ. An Noãn quay đầu nhìn thấy Tông Chính Bân. Trong nháy mắt con mắt chừng đến. Viên Viên, khuôn mặt đỏ bừng một chút. Ngươi làm sao lại nơi này? An Noãn ôm khay, cảnh giác nhìn xem Tông Chính Bân, ngươi cái này đại sắc lang tại sao lại ở chỗ này? Sắc lang, Ninh Thư ánh mắt tại An Noãn cùng Tông Chính Bân ở giữa lưu luyến. Chẳng lẽ là, giữa hai người này phát sinh lan lan sao? Có lẽ là Ninh Thư ánh mắt quá mức trần trụi. An Noãn sắc mặt từ bạo đỏ biến thành đỏ tía, ánh mắt tức giận nhìn xem Tông Chính Bân. Tông Chính Bân sờ lấy mình môi mỏng, cử chỉ phi thường ngả ngớn. Mùi vị, không tệ, Ninh Thư, thật lan, chẳng lẽ kịch bản đã phát sinh cải biến? Người vô sỉ vô sỉ, không cho phép lại nói. Nếu như không phải tổng giám đốc, còn ở bên cạnh, An Noãn phi thường nghĩ xé cái này chết hồ ly miệng. Tông Chính Bân ôm lấy khóe miệng nhìn xem giơ chân An Noãn. Ninh Thư, mẹ nó, có phải là Lan? Ninh Thư trong lòng táo bạo cực kỳ, nhưng là vẫn như cũ mặt đơ lấy khuôn mặt. Yên lặng nhìn xem Tông Chính Bân cùng An Noãn ngọt nổ hỗ động. Tông Chính Bân vung lên An Noãn tóc ngửi ngửi. An Noãn lập tức đem tóc của mình cướp về, trợn mắt chừng mắt Tông Chính Bân. Tông Chính Bân nhìn xem An Noãn bờ môi, ngươi nhìn ta như vậy, là không phải là muốn ta, thân ngươi, ngươi lan, An Noãn dọa đến lui về sau một bước, Tông Chính Bân lập tức cười ra tiếng, An Noãn lui lại một bước, hắn liền tiến, về phía trước một bước, đem An Noãn khí đến sắc mặt đỏ lên, ánh mắt bên trong, đều mang hoảng sợ, Ninh Thư cứ như vậy nhìn xem Tông Chính Bân liêu muội, sắc mặt lạnh lùng. Mẹ nó ngược lại là nói nha. Có hay không Lan, ngươi ra ngoài đi. Ninh Thư hướng An Noãn phất phất tay. An Noãn lập tức như được đại xá, vội vàng chạy ra văn phòng. Tông Chính Bân còn nghĩ giữ chặt An Noãn, nhưng là An Noãn chạy rất nhanh, để Tông Chính Bân nhún vai, nhịn không được cười ra tiếng, biểu lộ có chút thâm trầm. Tông Chính Bân gặp Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, cười ha ha, ngồi xuống, hướng Ninh Thư nói ra, người công ty nhân viên rất có ý tứ. Tông Chính Bân nói bưng lên cà phê uống một ngụm, có chút ít tính tình. Chậc, chậc, cái này cà phê pha không thật là tốt uống. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, chúng ta vẫn là đàm luận chuyện hợp tác. Nàng, chính là một cái nhân viên quét dọn. Tông Chính Bân lắc đầu, sao có thể để thú vị như vậy sao đi quét rác đâu. Đây, không phải hẳn là bác gái làm sự tình sao? Cung Lạc, ngươi chuyện này làm được không tử tế, nếu không, để cái này sao đi công ty của ta? Làm thư ký, lúc, không có chuyện gì làm trêu chọc cũng tốt. Ninh Thư, nàng thiếu ta 50 vạn, người trước cho ta 50 vạn, lại dẫn người đi. Ninh Thư, lạnh nhạt nói, 50 vạn, Tông Chính Bân lập tức nhíu mày. Giữa các ngươi là quan hệ như thế nào? Quan hệ thế nào đều không có, chính là đệ đệ bệnh, sau đó liền cùng ta vay tiền. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Tông Chính Bân lập tức nở nụ cười, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn. Ngươi cho vay tiền làm việc tốt, hấp huyết quỷ Cung Lạc thế mà còn có phần tâm tư này. Chúng ta nói chuyện hợp tác, không nói cái này. Ninh Thư biểu lộ đạm mạc, để cho người ta nhìn không ra nàng cảm xúc. Tông Chính Bân biểu lộ có chút không tốt. Hướng Ninh Thư trực tiếp nói ra. Ta, đối cái này sao sao có chút hứng thú. Nếu như là ngươi tiểu tình nhân vậy ngươi. Nói thẳng, ta cũng không muốn cầu huyết muốn cùng ngươi cùng tranh một nữ. Nhân, Tống Ngưng một mực tại công ty theo dõi. Làm sao có thể có tiểu tình nhân? Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười. Nếu như ngươi muốn cho An Noãn đi công ty của ngươi, chính ngươi đi nói với nàng. An Noãn A, tên của nàng gọi An Noãn A. Tông Chính Bân sờ lấy cằm của mình. Si Hán đồng dạng dư vị cái tên này. Cặp mắt đào hoa bên trong ba quang liễm. Diễm, Ninh Thư, mẹ nó làm nửa ngày. Thế mà liền danh tự cũng không biết. Tông Chính Bân giơ cổ tay lên nhìn một chút đồng hồ. Biểu lộ phi thường xin. Lỗi nói ra, không có ý tứ. Ta còn có việc, chúng ta lần sau bàn lại được chứ? Ninh Thư không nói gì. Tông Chính Bân sửa lại một chút tóc của mình. Sau đó ra, văn phòng. Ninh Thư cảm thấy cái này nha hẳn là lại đi liêu An Noãn. Đột nhiên thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Nếu như An Noãn cùng Tông Chính Bân cùng một chỗ cũng rất tốt. Xem ra Tông Chính Bân đối An Noãn rất có hứng. Thú, đoán chừng là mình hồi lâu cùng An Noãn không có tiến triển. Nam hai sớm, thượng tuyến. Sớm thượng tuyến là chuyện tốt. An Noãn hiện tại cùng nàng không có cái gì. Tính thực chất quan hệ. Tông Chính Bân cùng An Noãn. Nam chưa lập gia đình nữ. Chưa gả. Nói không chừng có thể góp thành một đôi. Ninh Thư thay đổi sắc mặt. Vì cái gì nhiệm vụ của nàng càng ngày càng kỳ hoa. Đang lúc suy nghĩ, An Noãn đột nhiên nổi giận đùng đùng xông tới văn phòng. Siết quả đấm đứng tại Ninh Thư trước mặt. Một mặt đỏ bừng, biểu lộ rất quật, cường. Ninh Thư sắc mặt lạnh lẽo. Lăn ra ngoài, cái gì quy củ. An Noãn vành mắt đỏ bừng. Thân thể đều đang run rẩy. Hướng Ninh Thư chất vấn. Ngươi vì cái gì làm như thế? Ta làm cái gì? Ninh Thư nhíu mày lãnh đạm nói. An Noãn khóc lấy nói ra. Ngươi đem ta cho trước đó nam nhân kia. Vì 50 vạn, ngươi sao có thể làm như thế? Ta là người, ta không phải hàng hóa. Ta cũng là, có tôn nghiêm, ngươi làm như vậy quá mức. An Noãn giống như là nhận lấy vũ. Nhục cực lớn, một bên bôi nước mắt. Hận hận hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư, ta làm cái gì tội ác tày trời sự tình. An Noãn là thật ủy khuất. Nàng đã đem tôn nghiêm của mình dẫm đạp đạp lên mặt. Đất, cùng Cung Lạc vay 50 vạn. Nhưng là không nghĩ tới. Cung Lạc vì 50 vạn thế. Mà đem nàng cho cái kia hồ ly đồng dạng nam nhân. Nhất là vừa rồi nam nhân kia tiếu dung đắc ý nói thay nàng trả hết 50 vạn sau. Nàng liền là người của hắn. An Noãn chán ghét cái này nam nhân. Xem xét chính là một cái hoa hoa công tử. Đêm qua mời tổng giám đốc cùng Tống tiểu thư ăn cơm. Tính tiền thời điểm liền. Gặp được cái này nam nhân. Cái này hoa hoa công tử vì tránh né lấy mấy nữ nhân truy đuổi. Trực tiếp kéo. Lại An Noãn. Đem An Noãn theo ở trên vách tường liền hôn xuống dưới. Tức giận. Đến An Noãn xem như liền cho Tông Chính Bân một bạt tai. Nổi giận đùng đùng. Chạy. Nhưng là không nghĩ tới. Cái này nam nhân sẽ xuất hiện trong công ty. Còn nói. Muốn dùng 50 vạn mua nàng. An Noãn không chút nghĩ ngợi cũng biết cái này nam nhân muốn trả thù mình. Trả thù mình đêm qua đánh hắn. An Noãn tương đối thương tâm tổng giám đốc thái độ. Trước đó tổng giám đốc cho nàng vay. Trong lòng của nàng còn cho rằng tổng giám đốc chỉ là mặt lạnh tim. Nóng người. Ít nhất là một người thiện lương. Nàng cũng không phải không trả 50 vạn. Tại sao muốn đem nàng dùng loại phương thức này cho nam nhân kia? Xem xét nam nhân kia liền không có lòng tốt. Nghĩ đến nơi này, An Noãn nước mắt lại xuống tới. Trong lòng phi thường ủy khuất. Hết chương.